Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thủ trưởng từ đại điện nội thành tiến vào thông đạo. Một đường đi xuống phía bắc. Cuối cùng vị trí mật thất vẫn ở trong đế đô thành. Mật thất xâm nhập vào dưới đất. Lại có thể tiếp nhận tín hiệu từ mặt đất. Vốn là một điểm ẩn nấp cực tốt. Nhưng sau vụ nổ lớn, thông đạo bị phá hủy hơn phân nửa. Thiết bị thông gió cũng hoàn toàn sụp đổ. Trong căn phòng xâm nhập sâu dưới lòng đất 100 mét, các thủ trưởng mặc dù bởi vì mật thất rắn chắc tính mà không bị chôn sống trực tiếp, nhưng lại bị vây trong hoàn cảnh thiếu không khí. Nhìn tối đen, hoang dã, không khí trong nháy mắt trở nên đục ngầu. Tất cả mọi người ở trong phòng nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm bất an, thậm chí một lần không ai mở miệng nói chuyện. Rất nhiều người, cho dù có người thức tỉnh cao giai, phá hư mặt đất cũng cần thời gian. Không khí có thể kiên trì đến lúc đó sao? Ngay tại thời điểm này, gió nổi lên, cẩn thận, Ngũ Đức Vinh, người thức tỉnh bát giai làm vệ sĩ bên người thủ trưởng. Giống to một tiếng, quang mang màu vàng hiện lên, 8 thanh kim kiếm hiện lên ở phía sau, hướng lối vào K1 trên thích, đi qua, vèo. Chi, 2 tiếng quỷ dị vang lên, trong mật thất đen kịt lại an tĩnh lại, mọi người nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay khẽ run rẩy, trong nháy mắt ánh sáng vàng lóe lên, bọn họ đều thấy rõ một thân ảnh dữ tợn, đầu hình tam giác, chân trước răng cưa cường tráng, tựa như bọ bọ mặt trời tự nhiên trước ngày tận thế, được đặt tên là quái vật bọ ve. Những chủng tộc này, làm thế nào nó có thể xảy ra ở đây? Bảo hộ thủ trưởng, Ngũ Đức Vinh kêu to. Năng lượng kim hệ điên cuồng bắt đầu khởi động. Kim kiếm ở cửa xoay quanh một vòng. Lần thứ hai hướng cửa thông đạo S-he đi tới. Đúng lúc này, trong mật thất phát ra tiếng kêu thảm thiết. A a, thanh âm xương cốt vỡ vụn. Cùng với tiếng máu tươi phun ra. 7-8 con bọ ve cấp 7 thấp nhất đồng thời phát ra công kích. Phong nhận dày đặc xông thẳng vào trong căn phòng không lớn. Dày đặc giống như đang mưa vậy. Cho dù những người thức tỉnh kịp thời chống đỡ tầng bảo hộ, nhưng sinh mệnh thất giai công kích quá mức đáng sợ. Tầng phòng ngự bị xé rách nát. Phong nhận sắc bén cắt lên người. Kim hệ cùng thổ hệ thức tỉnh giả còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng những người thức tỉnh còn lại, cùng với thủ trưởng người thường trực tiếp bị cắt thành vô số khối. Máu tươi phun trào giống như có người cầm ống nước tưới nước. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi máu tươi. Lần này công kích quá đột ngột. Sau trận động đất lớn, tất cả các cơ sở hiện đại trong mật thất dưới lòng đất toàn bộ mất đi điện lực. Chính là thời điểm phòng ngự yếu ớt nhất, mà bọ thẻ đã sớm theo dõi ở phía sau. Chờ thời cơ mà phát ra, do bọ ve cấp 8 đồng dạng hấp dẫn lực chú ý của cường giả nhân loại. Những con bọ xiêm còn lại liền nhân cơ hội xông vào trong phòng. Vừa lên chính là sát thủ lôi đình. Cho nên nhân loại vội vàng ứng chiến. Trong nháy mắt đã chết. Bị thương đến thương tích. Cho dù còn sống cũng mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Ngũ Đức Vinh cùng người trong nhóm của hắn đều là người thức tỉnh cao giai. Ở trong bóng tối miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ ràng. Quay đầu liền thấy thảm trạng phía sau. Lúc này liền sợ tới mức hai chân nhũn ra. Hồn vía, bọn họ cũng không e ngại đối mặt với địch nhân. Nếu như cần thiết, thậm chí có thể chiến đến tử vong. Nhưng bọn họ sợ nhất chính là nhiệm vụ thất bại. Bọn họ muốn hộ vệ chết người. Đúng vậy, chết rồi, chỉ là một kích kia. 4 gã lãnh đạo cao nhất toàn bộ ngã xuống vũng máu. Chết đến không thể chết được nữa. Đây không phải là hộ vệ quan viên nào đó, người của một phú hào nào đó, mà là trụ cột của một quốc gia. A, một cái chết. Bầu trời sụp đổ, Ngũ Đức Vinh vinh thần không thủ xá, thậm chí không rảnh chú ý bọ đang công kích mình. Đợi đến khi nghe thấy tiếng gió phản ứng lại, trong lúc vội vàng chỉ có thể để năng lượng kim hệ chắn trước người. Nhưng dù sao cũng chỉ miễn cưỡng phòng ngự. Lúc này đã bị phong nhận sắc bén từ bả vai cắt xuống thắt lưng. Vết thương khủng bê không nghiêng trên người. Còn bị đại lực hất bay ra khoảng cách hơn 10 thước. đụng vào màn hình hiển thị. Rầm rầm, một tiếng nổ giòn, đánh thức những người còn sống còn lại. Bọn họ nhớ tới một loạt hiệu ứng sau đó, cùng với hiệu quả đáng sợ đối với sự phát triển tương lai của nhân loại. Lúc này liền đỏ mắt, giống như là một con dã thú đói khát phóng ra lồng sắt. Điên cuồng nhào tới, a a a a a, năng lượng va chạm sâu dưới lòng đất, khuấy động đục ngầu trong không gian không lớn. Mật thất do vật liệu đặc thù chế tạo không cách nào chịu đựng được. Bắt đầu từ vết nứt rất nhỏ, dần dần nứt ra, sụp đổ, rất nhanh, mặt đất khẽ run rẩy một chút. Một chỗ mặt đất sụp xuống sâu hơn một thước. Sau đó an tĩnh, phòng bí mật dưới lòng đất đã biến mất. Sau đó qua hơn một phút, cách chỗ sụp đổ kia 20 thước, mặt đất xi măng bắt đầu phồng lên. Cuối cùng tiếng, rầm, nổ tung, mấy bóng đen từ phía dưới liên tiếp nhảy ra. Ngũ Đức Vinh cùng hai đồng bạn của hắn còn sống, cả người đầy máu nhìn động, kinh ngạc xuất thần. Cấp trên, một người đàn ông thấp bé khàn giọng mở miệng. Làm sao bây giờ, thủ trưởng bọn họ? Ngũ Đức Vinh ôm vết thương trên ngực, C4N chặt răng, trần chờ một lúc lâu, mở miệng nói, trở về, nhưng, tôi nói trở về thì trở về. Ngũ Đức Vinh hét lớn, lảo đảo trở về, hai đồng bạn còn lại liếc nhau một cái, cuối cùng thở dài một hơi, đỡ vết thương đi ra ngoài. Sau khi bọn họ rời đi ước chừng 4 phút, cửa động lại xuất hiện động tĩnh. Một chân trước cường tráng từ trong động đen kịt vươn ra, sau đó chạm vào mặt đất, dùng sức một chút, một con bọ chằn mất một phần tư đầu run rẩy bò ra. Sau khi nó đi ra, nó ngửa đầu lên và nhìn lên bầu trời, miệng mở ra, phát ra sóng âm thanh im lặng. Rất nhanh, hơn 10 con bọ ve từ 4 phương 8 hướng bay tới, đem nó vờn quanh ở giữa. Vừa giống như chữa thương, vừa giống như nói chuyện với nhau. Một lát sau, đám bọ ve bay về một hướng, mà thủ lĩnh bọ xiêm bị trọng thương kia cũng gian nan đi theo phía sau. Họ bay qua một nửa thành phố và cuối cùng rơi vào một đống đổ nát, nơi ít nhất 100 con bọ ve được tập hợp và đang đào bới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Tàn sát đứt bích không ngừng giảm bớt, rốt cục thanh lý ra một mảnh đất trống. Khi thân ảnh giải cứu của chúng nó bày ra, tất cả bọ ve, bao gồm cả thủ lĩnh bọ ve toàn bộ đều phủ phục trên mặt đất, cung kính thậm chí là e ngại mặt đất đối mặt với người hôn mê bất tỉnh trên bãi đất trống kia. Đó là một nam nhân phi thường tuấn tú, thân hình gầy gò, TA4N chuồng, chỉ là trên trán có hai xúc tu dài dài, sau lưng cũng có bốn cánh giống như cánh dế. Hắn ta đem TH4N thể lộng lẫy cùng một chỗ, giống như là trẻ con ngủ thiếp đi, cho dù là ở trong phế tích lộn xộn cũng điềm tĩnh như vậy, lộ ra khí tức yên bình. Thủ lĩnh bọ ve cẩn thận mà cúi đầu đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân. Nó đứng thẳng người, cẩn thận nhìn một chỗ trong phế tích, suy tư một lúc lâu, cuối cùng cánh một cánh, bay lên bầu trời. Sau đó, mấy trăm con bọ ve cũng gắt gao đuổi theo, hộ vệ ở một vòng. Thủ lĩnh bọ ve bay rất cao, lúc bay qua toàn bộ đế đô chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, liền bay đi, thậm chí không gọi đồng loại của mình. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy để thành phố của nhân loại bị hủy diệt. Trong tương lai gần, đại quân chủng tộc sẽ lại giáng lâm. Vậy, chính là thời điểm thế giới này hủy diệt. Văn bá, trong đống đổ nát vang lên tiếng lẩm bẩm của một nữ nhân. Nhưng bất quá trong nháy mắt, đã bị tiếng đại chiến kinh thiên kia tiêu diệt. Phần còn lại của con người, cũng không biết đoạn nhỏ này. Bọn họ vẫn như cũ lưu lạc trên đường sinh tử. Đại quân chủng tộc không đủ kế thừa vào lúc này bày ra. Chủng tộc bay trên cao đã càng ngày càng ít đi. Ngoại trừ người thức tỉnh nhân loại ra, những hấp huyết quỷ và người sói đột nhiên xuất hiện cũng đã cống hiến rất lớn trong cuộc chiến tranh này. Nhưng thật không may, bởi vì số lượng lớn tử vong của nhân loại, cương thi tộc bắt đầu tăng vọt, trở thành địch nhân chủ yếu của nhân loại. Hỗn loạn chém giết, máu và la hét, đau đớn và chiến thắng, những khoảnh khắc vang vọng trong thành phố. Cảm ơn cậu. Vương Nhai Hồng thừa dịp Tiểu Bảo một hồi chiến đấu chấm dứt, tay chân nhũn ra, tuy rằng mặt xám xịt, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười chân thành. Tiểu Bảo lễ phép gật đầu một cái, sau đó đi về phía trước, thấy Nhâm Nghị đã tỉnh táo lại, đang nhíu mày xoa trán, đôi mắt Tiểu Bảo trong nháy mắt mềm mại xuống, khóe miệng gợi lên độ cong nhỏ. Hắn ngồi xổm bên cạnh Nhâm Nghị, thấp giọng hỏi, còn tốt, Nhâm Nghị gật đầu, lẩm bẩm nói, không nên dùng băng sơn đè lại, uy lực nổ tung quá mạnh. Chẳng những không có áp chế uy lực nổ tung, còn làm cho băng sơn cũng trở thành vũ khí. Phụ cận này hư hao hẳn là rất nghiêm trọng chứ. Cũng may, vốn đã gần như phế đi. Tiểu Bảo an ủi một tiếng, sau đó chuyển miệng nói, Tiêu Tuấn liên lạc với tôi, nói là vụ nổ làm cho thông tin ngăn chặn. Hiện tại chiến đấu trong thành thị đang ở trạng thái mất trật tự. Cương thi tộc cũng xuất hiện với số lượng lớn. Duy nhất may mắn là không có cương thi cao giai, hẳn là tương đối tốt. Quét dọn, không được, Nhâm Nghị nhíu mày, chiến đấu phải mau chóng đình chỉ. Động tĩnh lớn như vậy, còn có khí tức huyết tinh. Tôi sợ cương thi tộc du tán ở bên ngoài sẽ nhân cơ hội công tới. Còn có chính là yêu thú, không thể không đề phòng. Tiểu Bảo cùng một vòng người chung quanh tránh thoát đại kiếp nạn nhao nhao gật đầu. Như vậy. Qua 2 giây sau, Nhâm Nghị nhìn quanh một vòng nói, Tiểu Bảo, cậu bảo Tiêu Tuấn nhất định phải tìm được chỉ huy tối cao hiện tại. Vô luận như thế nào cũng phải đi theo bên người. Tôi và cậu phân biệt đi thành Đông thành Nam. Những người còn lại tách ra thành hai tổ, đi về phía Bắc cùng Tây. Ven đường đem người tụ tập lại, cách 3.000 thước làm một cái trạm gác. Trực tiếp dùng tiếng hô truyền tin tức, ba hàng đợi. 3 người, 9 người, 12 người, cứ như vậy làm một tổ. Trong bất kỳ đội ngũ nào có hơn thất giai tồn tại, chỉ cho phép có 3 người, còn lại tối đa không được phép vượt quá 120 người. Hiểu được ý của tôi không? Mọi người gật đầu, Tiểu Bảo chính trận mở miệng, tôi sẽ đem mệnh lệnh truyền cho Tiêu Tuấn, thuận tiện để Giang Ương Hằng Cát đảm nhiệm chức vụ truyền tình huấn quân khẩn cấp. Tốc độ phi hành của hắn hẳn là có thể không để ý trùng tộc. Cái kia, Vương Nhai Hồng mở miệng nói. Đế đô chúng ta cũng có một nhân viên biết phi hành nhanh. Chỉ là hiện tại hắn không biết ở nơi nào. Không biết ở đâu vô dụng. Nhâm Nghị nhíu mày. Công việc của chúng ta chính là dưới tình huống có thể tập hợp càng nhiều nhân thủ càng nhiều càng tốt chặn cửa lớn. Về phần trùng tộc cùng cương thi tộc trong thành, chỉ có thể chậm rãi. Quét sạch, hiểu rồi, Vương Nhai Hồng vội vàng gật đầu. Sau khi nhanh chóng thương nghị xong, người còn sống liền tự mình thành lập tiểu đội tách ra. Ven đường vừa thanh lý địch nhân, một bên đem mệnh lệnh mới ban hành xuống. Kỳ thật bình thường mà nói, loại mệnh lệnh này không phải là cao quan ban bố rất khó thực hiện. Nhưng vấn đề hiện tại tất cả nhân loại đều lục thần vô chủ. Mờ mịt không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hơn nữa lại là thanh danh biểu hiện ra mệnh lệnh Nhậm Nghị ban bố xuống. Mọi người cũng tự nhiên mà đi theo làm. Đương nhiên, hiện thực cùng lý tưởng luôn có chút chênh lệch. Bố trí cửa phòng ngự rất chậm. Nhưng dù sao trong quá trình thay đổi, chỉ cần mọi người truyền tai nhau, nhất định có thể làm được. Nhậm Nghị và Tiểu Bảo là tuyến đường thoải mái nhất. Chiến đấu đến khi người mệt mỏi, các chiến sĩ đều cần một người chủ tâm, cho nên tự nhiên liền làm theo lời của hai người Tiểu Bảo và Nhâm Nghị. Sau khi bố trí thành công lưới phòng ngự hai bên, có thể nói liên lụy đến phòng ngự của cả thành thị đề cao không chỉ một bậc. Rốt cục tiến vào một cuộc chiến rằng co tương đối ổn định. Tiêu Tuấn tìm được Vương Hổ Thượng Tướng, tòa nhà văn phòng tổng tham dù sao cũng dùng làm mục đích quân sự. Cho nên hệ số phòng ngự rất cao. Tòa nhà sau trận động đất chỉ xuất hiện vết nứt, cũng không có sụp đổ. Bất quá chính là bởi vì không có sụp đổ, cho nên hấp dẫn rất nhiều trùng tộc bay tới. Cũng may trước ngày tận thế, tổng tham đã có hai hệ thống. Ngay từ đầu, Thượng tướng Vương Hổ đã xuống tầng 2 dưới đất làm việc. Cho nên tất cả mọi người trong phòng đều bình yên vô sự. Sau trận động đất lớn, tổng tham chiếm phòng ngự đột nhiên giảm xuống. Tiêu Tuấn trực tiếp theo cầu thang xuống dưới đất, cùng Vương Hổ thượng tướng nói bố trí nhâm nghị. Hơn nữa nói, thật xin lỗi tự tiện ban hành mệnh lệnh, nhưng hiện tại mạng lưới thông tin hoàn toàn bị gián đoạn. Cũng chỉ có thể dùng phương pháp này. Hơn nữa tôi có biện pháp tùy thời liên lạc với Kỳ Tâm Bảo. Nói cách khác có thể tìm được nhâm nghị. Thượng tướng Vương Hổ nhíu chặt mi tâm. Quả thật phi thường không hài lòng với hành vi của nhâm nghị. Nhưng hôm nay sự tình có nặng nhẹ. Chỉ có thể mở miệng nói. Cho nên, các cậu lo lắng chính là địch nhân bên ngoài phải không? Đúng vậy. Tiêu Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng thẳng gật đầu. Thủ lĩnh cao cấp chủng tộc đã xác nhận tử vong 2 người. Còn có một người hẳn cũng là bát giai. Chỉ cần xuất hiện, Kỳ Tâm Bảo nhất định có thể chạy tới trước tiên. Về phần chủng tộc đê giai còn lại, các chiến sĩ của chúng ta hẳn là có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm. Tộc quần cương thi có cương thi hoàng giả bát giai và cương thi thánh giả cấp 9. Tôi hiểu rồi. Thượng tướng Vương Hổ giơ tay cắt ngang báo cáo của hắn. Suy nghĩ một chút, nhìn tham mưu bên cạnh một vòng. Có người mở miệng không tiếng động nói ra ba chữ. Thượng tướng Vương Hổ lúc này thở phào nhẹ nhõm. Cười nói với Tiêu Tuấn. Căn cứ thành đô các cậu hẳn là đã không có vũ cây S1 hạt NS4N rồi. Chúng ta còn nữa. Kẻ thù bên ngoài không cần quá sợ hãi. Một điều nữa. Trước ngày tận thế. Chúng ta đang có một vệ tinh sử dụng quân sự đang thực hiện gỡ lỗi cuối cùng. Vì vậy một tuần trước bắn R4 đã thành công. Thật sao? Tiêu Tuấn kinh ngạc mở to hai mắt. Tộc cơ giới đâu? Không ngăn cản. Tiêu Tuấn nhíu mày suy nghĩ một chút. Nhắm mắt bắt đầu liên lạc với Tiểu Bảo. Một lát sau, lại mở miệng nói. Tiểu Bảo nói. Hiện tại cậu ấy đã có tự tin có thể đứng ở hạch tâm của vụ nổ vũ cây S1 hạt NS4N. Cam đoan không chết, đồng tử mọi người co rụt mạnh, mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, Thượng tướng Vương Hổ mệt mỏi thở dài một hơi. Được rồi, cứ dựa theo nhậm nghị nói làm. Đến ban đêm, chủng tộc được nhân loại chú ý bắt đầu giảm đi rất nhiều. Nhưng các chiến sĩ cũng trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Nguy hiểm hơn chính là, ánh mắt nhân loại vào ban đêm không cách nào thanh trừ thị vật. Số liệu thương vong lại tăng lên. Giang Ương Hằng cắt đảm nhiệm công tác truyền tin tức và quan sát tình hình chiến tranh. Thường xuyên bay trên không trung. Cuối cùng đều sẽ đem những gì đã thấy truyền cho Tiểu Bảo và Nhâm Nghị. Sau khi hai người thương nghị lại do Tiểu Bảo và Tiêu Tuấn đối thoại. Cũng chính là cùng Thượng tướng Vương Hổ nói chuyện với nhau. Sự gián đoạn nghiêm trọng của thông tin liên lạc đã đưa công việc chỉ huy vào một tình huống khó xử. Nếu như là trước ngày tận thế, quân đội cách năm ba lần diễn tập cũng sẽ gia nhập chiến đấu trong tình huống không chỉ huy. Nhưng vấn đề lúc trước rất nhiều quân nhân đều chết trong đợt chiến đấu đầu tiên sau này. Quân đội mới thành lập thiếu huấn luyện, hơn nữa càng thêm sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thiếu đoàn kết tính. Làm thế nào để phá vỡ bế tắc lúng túng này? Chỉ có thể nghĩ biện pháp cướp sửa các loại khí giới. Để cho một ít dụng cụ bị hư hỏng không tính là nghiêm trọng vận chuyển. Đồng thời do 10 tổ mật vụ ở các nơi trong thành thị kéo dây. Thiết lập đài phát thanh. Đây là một đêm khó khăn. Nhân loại mệt mỏi và chủng tộc mệt mỏi đang dốc hết toàn lực J3T/CS3T đối phương. Mà trong trận chiến thảm thiết như vậy. Còn có tộc quần cương thi không biết mệt mỏi là gì đang đục nước béo cò. Mặt trăng, dường như đều dính máu. Tiếng chiến đấu trong thành phố một đêm cũng không ngừng. Thẳng đến khi ánh trăng nghiêng về phía tây. Lúc này mới dần dần tiêu tan. Cũng không phải chiến đấu dừng lại. Mà là nhân loại và chủng tộc đều đạt tới cực hạn. Đều ẩn núp ở một chỗ. Tiến vào một kỳ an tĩnh quỷ dị. Tiểu Bảo vào lúc này. Hạ một mệnh lệnh hà khắc cho Giang Ương Hằng Cát, sử dụng cánh và tốc độ của hắn, tận lực, quét sạch, cương thi Tây Thành, mà Lâm Tiêu không biết mệt mỏi thì gánh vác công việc. Quét dọn, Bắc Thành, về phần chính hắn, đương nhiên gánh vác trọng trách Nam Thành. Đối với Tiểu Bảo mà nói, cương thi, quét sạch, trên thực tế là một công việc đơn giản. Chỉ cần không có chủng tộc cản trở, hắn chỉ cần phóng thích lĩnh vực giết người của mình, cấp tốc chạy trốn, sẽ biến thành một cái khủng bê không? Xoắn thịt cơ, C4N nuốt tất cả tinh thần thể, trực tiếp từ căn nguyên ngăn chặn sự nguy hiểm của tinh thần thể. Tinh thần bị tiểu bảo dùng lĩnh vực giết chóc giết, có phải thần thể không thể tiến vào luân hồi nữa hay không? Hắn không rõ ràng, nhưng nó thậm chí còn quan trọng hơn để cứu những người còn sống. Cho nên, cứ như vậy chết lặng hết lần này đến lần khác chạy trốn trên đường lớn ngõ nhỏ. Ngẫu nhiên có một số người phụ trách cảnh giới sẽ nhìn thấy một bóng đen chạy qua. Sau đó ngực buồn bực, giống như bị đánh một quyền. Nhưng một giây sau, bóng đen kia liền biến mất. Cương thi trước đó còn đang nhảy nhót toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Sau đó qua 20 phút, thi thể lại chậm rãi đứng lên. Cương thi trước đó vốn đã thăng cấp lại khôi phục đến giai đoạn ban đầu. Hành vi này có ích gì không? Đương nhiên là hữu dụng. Cương thi sơ giai đối với nhân loại hiện giờ cơ hồ đã không còn uy hiếp. Cho dù là một lão thái thái, C4N chặt răng cũng dám vung sẻng chém cương thi đến thối rữa. Ngày tận thế, hãy để tất cả tinh thần của tất cả mọi người tăng cấp. Cấp độ đều tăng lên một cấp độ. Có lẽ là hành vi của ba người tiểu bảo đã ảnh hưởng đến mọi người. Rất nhiều người thức tỉnh nhân loại cấp cao lại đứng lên. Mỗi người thi hành pháp luật, thanh lý cương thi trên đường, để cho sáng sớm bắt đầu chiến đấu càng thêm an toàn. Mặt trăng nghiêng về phía tây đến cuối, mặt trời mọc ở phía đông. Nhâm Nghị vẫn luôn để ý động tĩnh bên ngoài, nhìn ánh sáng phía đông, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh, địch nhân ngoài thành không có xuất hiện, có lẽ cũng có quan hệ với một nhóm quân nhân, dân chúng trước đó phân lưu ra khỏi thành. Tuy rằng không phải cố ý, nhưng bọn họ ở vòng ngoài cũng hình thành một vòng bảo hộ. Đến thời gian đã ước định, Nhâm Nghị nhìn thấy Giang Ương Hằng cắt cả người giống như từ trong nước vớt ra. Cả người đều là vết máu màu nâu. Thật xin lỗi nói, kế tiếp, cậu phải giúp tôi liên lạc với người bên ngoài. Bọn họ nên về thành. Bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm. Giang Ương Hằng cắt gật đầu. Hít sâu một hơi. Huy động đôi cánh đầy chấm máu lại bay ra ngoài. Nghỉ ngơi 3 giờ. Nhân loại miễn cưỡng khôi phục lại. Sáng sớm đã phát hiện tộc quần cương thi trở nên ít đi. Giang Ương Hằng cắt chỉ có thể tiến hành tính vật lý thuần túy. Công kích âng. Cho nên trên đường phố phía tây tràn đầy thi thể cương thi. Mà Bắc Thành do Lâm Tiêu phụ trách thì có rất nhiều người nằm trên mặt đất. Khi mọi người ngẩng đầu lên, không hiểu sao bầu trời dường như sáng lên một chút. Tinh thần thể có thể được làm sạch. Tiểu Bạch từng dùng hành động hoang tưởng cuồng để chứng minh điều này. Trong địa bàn của nó, cũng chính là căn cứ thành đô, cơ hồ không cách nào nhìn thấy tinh thần thể. Chỉ cần có bất kỳ tinh thần thể xuất hiện, sẽ xua đuổi sạch sẽ. Cho nên sau khi nó lặp đi lặp lại chuyện này, ở khắp mọi nơi tinh thần thể liền theo bản năng đem căn cứ thành đô trở thành khu cấm. Không còn tới gần nữa. Đương nhiên, đám tiểu bảo hiện tại còn không làm được điểm này. Dù sao thời gian quá ngắn, nhưng tinh thần thể giảm bớt, làm cho cương thi đứng lên lần nữa cũng ít đi. Áp lực chiến đấu đột nhiên giảm xuống. Người thức tỉnh giết cương thi một đêm sau khi bình minh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này tạm thời giao cho chiến sĩ bình thường khiêng. Cũng may chủng tộc cũng không có thói quen mặt trời vừa mọc liền rời giường. Mãi đến 9 giờ sáng, chiến đấu mới bắt đầu đánh lần nữa. Khoảng 10 giờ, toàn bộ thành phố nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Từ không biết khi nào bị trói vào loa ven đường truyền ra giọng nói của Thượng tướng Vương Hổ. Các chiến sĩ, tôi là Vương Hổ, căn cứ vào phân tích tình hình chiến đấu. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, thắng lợi đang đến gần. Tiếp theo, xin mọi người lưu tâm nghe tốt, bởi vì vấn đề thông tin, tôi chỉ có thể đơn phương truyền tin tức, cho nên mọi người nhất định phải nghe lệnh, nếu có tình huống khẩn cấp. Đông Thành liên hệ Nhâm Nghị Thượng tá, Nam Thành liên hệ Kỳ Tâm Bảo Đại tá, Bắc Thành liên hệ Ngũ Đức Vinh thượng tá, Nam Thành liên hệ Cốc Thần Đông trung tá, hoặc là Lâm Tiêu, bọn họ toàn bộ đều là cường giả bát giai, hơn nữa có đủ kinh nghiệm chỉ huy chiến trường, nhất định sẽ giải đáp vấn đề của các cậu. Nhiệm vụ phân công đến nơi này. Kế tiếp, tôi ra lệnh cho tất cả chiến sĩ phân tán hướng tới vị trí tôi nói. Trung tâm văn hóa Thành Đông Nguyên, Thư viện Thành Đông Nguyên, Thành Đông, địa điểm trên tập trung. Công việc chủ yếu của các cậu là bảo vệ tốt dân chúng phía sau, đồng thời thanh lý ra một khu vực an toàn nghỉ ngơi. Sau đó trong thời gian ngắn nhất mỗi người thành lập 10 cái. Quét dọn thành viên của tiểu đội, trình bày lưới tản ra ngoài. Từng mệnh lệnh mới ban hành. Những thứ này cũng không phải lời nói của một mình Thượng tướng Vương Hổ, mà là tập hợp ý kiến của hơn 40 tham mưu quan, hình thành phương án tốt nhất đối với tình thế trước mắt. Đến buổi chiều, địch nhân trong thành giảm bớt rất nhiều. Cũng có một số chủng tộc bay lên trời cao bay về phía đông, chủ động thoát ly chiến trường. Để cổ vũ tinh thần, đài phát thanh đã không ngừng lặp đi lặp lại tình hình chiến tranh ở khắp mọi nơi trong thành phố. Khi số liệu về cái chết của kẻ thù không ngừng tăng lên, nhân loại đế đô đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Có lẽ, miễn là an toàn vượt qua đêm sắp tới, ngày mai sẽ thực sự mở ra chiến thắng. Cách chương.